Chương 1901, Trừ Hải. Lâm Bạch đạp lấy phi kiếm, trực tiếp chuẩn bị lao ra đầm nước. Nơi đây khôi lỗi giao long mặc dù còn có rất nhiều, khoảng chừng còn sống sót hơn 70 cái, thế nhưng chính như vừa rồi Thủy Thanh Linh suy luận như vậy, nếu như đợi đến cuối cùng hỏa phần thiên cùng hỏa vực võ giả một chút đem khôi lỗi giao long giết sạch. Đến lúc đó Lâm Bạch cùng Thủy Thanh Linh nhất định lọt vào hỏa vực võ giả vây công, khi đó sở hữu cống phẩm đều muốn là hỏa vực võ giả. Lâm Bạch bây giờ đã được đến hơn 3.000 cống phẩm Hồng Châu, đủ nhường Lâm Bạch ly khai tầng thứ nhất, đi trước tầng thứ hai, vì vậy Lâm Bạch cũng không có nghĩ qua ở chỗ này cùng hỏa vực võ giả sống mái với nhau. Bây giờ ly khai là lựa chọn tốt nhất. Thiếu chủ, cái kia kiếm tu đem sở hữu cống phẩm toàn bộ lấy đi. Lúc này có một vị hỏa vực võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cuốn đi sở hữu cống phẩm. Lúc này đối lấy hỏa phần thiên thê lương kêu lên. Cái gì? Hỏa phần thiên trợn to mắt con ngươi nhìn lại, hắn nhìn thấy tại nguyên bổn có đại lượng cống phẩm Hồng Châu địa phương, nơi đây chỉ có hơn 10 con giao long khôi lôi đang vây công Thủy Thanh Linh, mà nơi đây cống phẩm Hồng Châu dĩ nhiên một viên cũng không có. Đáng chết kiếm tu! Ngươi muốn chết sao? Hỏa phần thiên tức giận nhìn về phía ngự kiếm chuẩn bị ly khai Lâm Bạch. Hai mắt phun ra phần thiên lửa giận, cái này hơn 3.000 khỏa cống phẩm Hồng Châu không sai biệt lắm có phân nửa đều là hắn hỏa vực cường giả giết, bây giờ lại bị Lâm Bạch lấy đi, vì người khác làm giá ý đi hề. Cái này khiến hỏa phần thiên làm sao có thể không nộ. Lưu lại, hỏa phần thiên một trưởng đem trước mặt giao long khôi lối đánh chết sau đó, hai mắt lóe lên, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên nhằm phía Lâm Bạch phía sau. Mang theo lấy một cổ đốt tiêu liệt diễm liều chết xuống phong. Tốc độ của hắn kinh người, lại có một tia muốn đuổi kịp ngự kiếm thuật ý tứ. Tốc độ của hắn thật không ngờ cực nhanh. Lâm Bạch kinh ngạc nói rằng, hỏa phần thiên đánh thẳng tới, song quyền chấn động, một cổ lực lượng kinh khủng đánh út về phía Lâm Bạch phía sau phía trên. Võ hồn bí pháp, địa ngục hỏa lao. Hỏa phần thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hắn trên đỉnh đầu hiện ra một đầu hỏa diễm cự thú, ngọn lửa này cự thú hình dạng như lang, lại mọc ra 9 viên đầu lâu. Hắn xuất hiện sau đó, 9 viên đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra ngập trời hỏa diễm. Thủy Thanh Linh nhìn thấy một màn này, kinh hô, hỏa phần thiên võ hồn, thiên cấp cửu phẩm địa ngục cửu đầu lang. Gào! Hỏa phần thiên võ hồn xuất hiện sau đó, 9 viên đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Khủng bố liệt diễm nhanh chóng đốt cháy đầm nước này bên trong dòng sông. Trong đầm nước nước lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bị bốc hơi lên lấy. Vô biên hỏa diễm trong nước ngưng tụ đến, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Hỏa diễm hóa thành một tòa thật lớn lồng giam, đem Lâm Bạch vây ở bên trong. Khủng bố hỏa diễm uy lực bắt đầu đem Lâm Bạch trên người huyết nhục luyện hóa. Dám cùng ta hỏa phần thiên đoạt cống phẩm, ngươi muốn chết sao? Hỏa phần thiên giống giận nói liên tu, nhằm phía hỏa diễm lồng giam mà đến, một quyền phá thiên đánh tới, chuẩn bị đem Lâm Bạch đánh chết tại quyền phong phía dưới. Lâm Bạch mắt thấy bị hỏa phần thiên vây khốn, vô pháp ly khai, sắc mặt cũng là trầm xuống, bây giờ nhìn thấy hỏa phần thiên hung ác đánh tới, lúc này hắn trong đôi mắt một tia băng lánh chợt lóe lên. Phá! Yêu kiếm vận chuyển, một đạo rực rỡ kiếm quang đâm rách hỏa diễm lồng giam. Cùng lúc đó, Lâm Bạch quay đầu một kiếm chém về phía hỏa phần thiên, tam xích thanh phong. Một kiếm rơi xuống, cường đại kiếm quang mở ra dòng sông, đánh út về phía hỏa phần thiên trên người. Mà giữa lúc này, xuống giao long khôi lỗi sông lên, làm Lâm Bạch đem hỏa phần thiên một kiếm đẩy lùi lúc đó, vừa may đưa hắn đẩy vào cái kia giao long khôi lỗi trong vòng đây. Ngay tại lúc này, đi! Lâm Bạch nhìn thấy sông lên giao long khôi lối đem hỏa phần thiên bao vây lại, lúc này lần nữa bước lên phi kiếm, sông thẳng lên trời phía trên mà đi. Không. Hỏa phần thiên tại giao long khôi lối trong vòng vây, nhìn thấy Lâm Bạch lao ra đầm nước mà đi, lúc này giống giận liên tục. Hắn trên trán gân xanh căn căn bạo khởi, một cổ khó diễn tả được bạo lệ chi khí ở trên người hắn nổi lên. Cút cho ta. Các người đám này đáng ghét con lương. Võ hồn bí pháp. Trừ Hải. Hỏa Phần Thiên nổi giận, nhìn thấy xung quanh vây công hắn hơn 20 con dao long khôi lỗi, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Trừ Hải Thủy Thanh Linh nhìn thấy nổi giận Hỏa Phần Thiên thi triển ra một chiêu này, lúc này sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, nàng nhanh chóng thoát khỏi xung quanh hơn 10 con dao long khôi lỗi vây công, trực tiếp lóe lên mà đi. Thiếu chủ muốn thi triển một chiêu kia. Mau tránh ra, nếu không muốn tổn thương người vô tội. Đáng chết. Làm sao vào lúc này thi triển võ hồn bí pháp? Mà những cái kia hỏa vực võ giả có vẻ như đối với Hỏa Phần Thiên đón lấy đem chiêu này ra, cũng là cực sợ hãi, lập tức đẩy lui xung quanh dao long khôi lỗi sau đó, vận chuyển linh lực hộ thể, lui ra phía sau ngàn mét. Đúng lúc này, Hỏa Phần Thiên trên người hỏa diễm chi lực ngưng tụ đến cực hạn, toàn bộ trong đầm nước băng lãnh đàm thủy bắt đầu sôi trào. Sôi trào đàm thủy dần dần có bắt đầu bốc cháy lên, từng cổ một hồng sắc tựa như nham tương đồ vật bắt đầu ở trong đầm nước lưu động. Cuối cùng, thình thịch một tiếng. Trong đầm nước truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm, lực lượng khổng lồ đem tầng thứ nhất đều rung động 3 lần. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch vừa mới ngự kiếm lao ra đầm nước, liền cảm giác được phía sau truyền đến một cổ khủng bố hỏa diễm chi lực, quay đầu vừa nhìn. Hắn nhìn thấy rõ ràng trong suốt thấy đáy đàm thủy lúc này bắt đầu sôi trào. Sôi trào đàm thủy dần dần bắt đầu bốc hơi lên, sau đó trong đầm nước bắt đầu không ngừng tuôn hướng ra tựa như đốt hồng thiết tương dịch thể. Cuối cùng, tại đây hồng sắc thiết tương trong chất lỏng, ầm ầm nổ tung. Một cổ lực lượng khổng lồ chấn đắc giữa không trung Lâm Bạch kém chút từ trên phi kiếm ngã xuống. Tốt lực lượng kinh người. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Trong lòng không khỏi hành vi run lên. Theo lấy một cổ kinh thiên động địa lực lượng khuyết tán mà ra, trong đầm nước này sở hữu giao long khôi lỗi vào thời khắc này dĩ nhiên toàn bộ diệt tuyệt, mà trong đầm nước đàm thủy. Lại trong nháy mắt bốc hơi lên trống không. Cái này một tòa nguyên thủy rừng rậm bên trong, trong đầm nước này, tại cũng không có dòng sông, càng là không có. Đầm nước. Lâm Bạch nhìn thấy trong đầm nước nước trong khoảnh khắc bị bốc hơi lên không còn, lúc này ánh mắt co rụt lại, sau đó ngự kiếm thẳng đến xa xa mà đi. Làm Lâm Bạch sau khi rời đi không lâu, toàn thân chật vật Thủy Thanh Linh từ nơi này khô héo trong đầm nước đi tới, ánh mắt bất thiện nhìn về phía sau, đáng chết Hỏa Phần Thiên, dĩ nhiên thi triển ra hắn tối cường võ hồn bí pháp, nếu không phải là ta tránh né đúng lúc, chỉ sợ ta đều bị đốt thành tro. Còn có cái kia kiếm tu, ta thực sự là coi khinh ngươi. Ngươi chờ xem, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy Thanh Linh kéo thân thể bị trọng thương, ly khai nơi đây. Mà Thủy Thanh Linh sau khi rời khỏi, lại có hơn 20 vị thanh niên võ giả đỡ trọng thương sau đó Hỏa Phần Thiên đi tới. Bọn hắn trong túi trữ vật có không ít cống phẩm, đều là vừa rồi Hỏa Phần Thiên giết chết những cái kia giao long khôi lỗi đạt được. Mà Hỏa Phần Thiên, bởi vì thi triển ra trừ hải, trong cơ thể linh lực tiêu hao hầu như không còn, có một tia thương thế ở trên người. Trong tầng thứ nhất, 10 nơi tối cường khôi lỗi chi địa, khôi lỗi giao long xảo huyệt, theo lấy Hỏa Phần Thiên một quyền trừ hải sau đó, tiêu thất trống không. Chương 1902, là tuyển cùng cổ mậu. Hỏa vực võ giả đỡ Hỏa Phần Thiên ly khai nơi đây, tìm được một nơi yên tĩnh bắt đầu chữa thương. Trích Tiên Thành bên trong, một mảnh kinh thiên động địa náo động truyền ra. Ba mẹ nó, Hỏa Phần Thiên thực lực mạnh như vậy sao? Chúng ta thực sự là coi khinh hỏa vực a. Hỏa Phần Thiên một quyền này lực lượng trên cơ bản có thể tiến vào Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu đi. Quá lợi hại. Một quyền này gọi cái gì? Hình như là gọi Trừ Hải. Đúng vậy, một quyền này gọi Trừ Hải. Quả thật là tồn tại trừ hải năng lực a. Trích Tiên Thành bên trong không ít sinh diệt cảnh cường giả nhao nhao la hoàng lên, bị Hỏa Phần Thiên một quyền này dọa cho giật mình. Mà ở nơi đây hỏa vực sinh diệt cảnh cường giả trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, đáng tiếc, nếu như Hỏa Phần Thiên sớm một ít thi triển một chiêu này, giao long xảo cống phẩm đều là chúng ta hỏa vực. Bất quá cũng không quan hệ, chí ít không có bị thủy vực người đạt được. Có vẻ như thủy vực tiểu nha đầu kia, còn bị người khác gầm một tay. Hỏa vực trưởng lão nhìn về phía thủy vực trưởng lão phương hướng, khẽ cười nói.

lão tử nhất định muốn đưa ngươi cùng sư mẫu của ngươi những cái kia cẩu thả sự tình, viết thành một quyển tiểu thuyết, sau đó truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Ta xem ngươi còn có thể hay không thể tại Bắc Đầu Tông lẫn vào. Ngươi và sư mẫu của ngươi điểm này sự tình, ta thật là rõ ràng, lão tử đều nhìn thấy, cũng đều nghe thấy. La Tuyền chỉ vào cổ mẫu rời đi bóng lưng, mắng hồi lâu, lúc này mới dừng lại. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn về phía La Tuyền. La Tuyền phát tiết bất mãn trong lòng sau đó, lúc này nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ a, bằng không lời nói, hôm nay chỉ sợ ta còn phải tiếp tục bị cổ mẫu truy sát xuống dưới đâu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cái này cổ mẫu thực lực không yếu, nếu là ngươi không có nắm chắc đối phó trước hắn, ngươi cũng không cần đi cùng hắn tranh đấu cho thỏa đáng. La Tuyền vừa cười vừa nói, không có việc gì, lão tử đánh không lại hắn, lão tử vẫn không thể chạy sao. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, thôi đi, ta không muốn lẫn vào các ngươi thiên bắc vực sự tình, ngươi mới vừa nói ngươi biết Thái Linh vực kỳ gia võ giả nơi ở, đúng không? Làm sao ngươi biết ta đang tìm kỳ gia võ giả? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia sau đó, liền cùng Thái Linh vực kỳ gia không có bao nhiêu liên hệ, cũng không có bao nhiêu người biết Lâm Bạch cùng kỳ gia ở giữa sâu xa, mà cái này người chưa từng gặp mặt La Tuyển. Hắn có là làm thế nào biết đâu. Chương 1904, kinh ngạc võ hồn bí pháp. Ngươi là làm sao biết ta đang tìm kỳ gia? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. La Tuyển cười đùa nói, ta nghe thấy. Lâm Bạch cau mày nhìn lấy La Tuyển, nghe thấy. Hắn lại như thế nào nghe thấy? Lâm Bạch nhớ kỹ chính mình thật là không có ở bất kỳ địa phương nào cùng võ giả nói về muốn tìm kỳ gia võ giả nha. La Tuyền nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, lẽ nào ngươi quên, vừa rồi ngươi tại ngoài vạn dặm đám mây phía trên, thấp giọng nỉ non một tiếng, nói là muốn tìm được kỳ gia võ giả không quá dễ dàng. Lâm Bạch lúc này mới nhớ lại đứng lên, vừa rồi ly khai cái kia giao long khôi lỗi xào huyệt sau đó, ngự kiếm phi hành thời điểm, Lâm Bạch thật là nói qua người ở đây biển mịt mờ, phải tìm được kỳ gia võ giả không quá dễ dàng loại này lời nói. Lâm Bạch kinh ngạc nói rằng, ngươi dĩ nhiên có thể nghe thấy ngoài vạn dặm thanh âm. La Tuyền đắc ý cười nói đúng ra ta không chỉ có thể nghe thấy ngoài vạn dặm thanh âm, tại đây trong vòng 10 vạn dặm bất luận cái gì vật thể và thanh âm, chỉ cần ta nguyện ý nhìn, nguyện ý nghe, cũng đừng nghĩ tránh được ánh mắt ta cùng lỗ tai. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn về phía La Tuyền, cái này không thể tưởng tượng nổi năng lực, còn thật là khiến người ta kinh ngạc. La Tuyền nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt vẻ giật mình, lúc này cười nói, hắc hắc, đây cũng là ta võ hồn năng lực. Lâm Bạch kinh ngạc nói, bực này năng lực, thật đúng là, thực sự là rất gân gà, đúng không? La Tuyền vừa cười vừa nói, bên trên ta vừa mới thức tỉnh võ hồn thời điểm, thiên cấp cửu phẩm võ hồn, ta cảm thấy còn lợi hại hơn. Thật là sau khi giác tỉnh võ hồn bí pháp, nhưng là nhường ta có chút cười không nổi. Không có gì cường đại công kích bí pháp, chỉ có loại này phi thường gần gà đổ vật. Thế nhưng không lâu sau đó, ta liền cải biến cái ý nghĩ này. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi thật là không biết có thể nhìn thấy trong vòng 10 vạn dặm bất luận cái gì vật thể cùng có thể nghe thấy trong vòng 10 vạn dặm bất kỳ thanh âm gì. Đây là một kiện cỡ nào thú vị sự tình. Trong vòng 10 vạn dặm bất cứ chuyện gì, cũng không chạy khỏi ánh mắt ngươi cùng lỗ tai. Ngươi có thể nghe thấy rất nhiều thú vị sự tình, nói thí dụ như người yêu ở giữa dâu ngon dâu ngọt, nhìn thấy rất nhiều cẩu thả sự tình, cũng có thể nhìn thấy cùng nghe thấy rất nhiều võ giả tu luyện võ kỹ và tuyệt kỹ. Vừa rồi bắt đầu tông cổ mậu cùng hắn sư nương sự tình, chính là ta nghe tới. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi là không biết ta, hắn sư nương thật đúng là một cái đại mỹ nhân, cái kia tư thái, cặp kia phong. Tấm tắc. Thực sự là tiện nghi cổ mậu người kia. La Tuyền cười đùa tí từng nói rằng. Lâm Bạch đối với La Tuyền võ hồn có chút giật mình, nhưng sau đó lắc đầu nói rằng, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi vừa rồi nói cho ta biết nói, ngươi biết kỷ gia võ giả hạ lạc, vậy cũng hay không báo cho ta biết một chút đâu. La Tuyền lúng túng cười nói, Lâm Bạch, mới vừa rồi là vì để ngươi xuất thủ cứu ta, ta mới nói như vậy, trên thực tế ta cũng không biết kỷ gia võ giả nơi ở. Ta vừa rồi liếc mắt nhìn, bên ta tròn trong vòng 10 vạn dặm, cũng chỉ có ngươi có năng lực này ngăn trở cổ mậu thế tiến công, cho nên lúc này mới tìm đến ngươi. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi đi tìm kỷ gia võ giả. Bằng vào ta năng lực, tìm được kỷ gia võ giả, cũng tốn hao không bao nhiêu thời gian. La Tuyền vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, thì ra cái này La Tuyền cũng không biết kỷ gia võ giả vị trí, hắn chỉ là vì để Lâm Bạch có thể xuất thủ cứu hắn, mà biên đi ra một câu nói. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm xuống. La Tuyền cười nói, Lâm Bạch, ngươi đừng như vậy mà, cười một cái, ta giúp ngươi tìm được bọn hắn chẳng phải được. Ngươi tìm được bọn hắn yêu cầu bao lâu? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. La Tuyền nói rằng, nếu không bao lâu thời gian. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói rằng, được thôi, ngươi võ hồn bí pháp năng lực thật là vô cùng lợi hại, đang tìm người phương diện thật là tương đối mạnh, vậy thì làm phiền ngươi. La Tuyền vừa cười vừa nói, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Bạch cùng La Tuyền hai người kết bạn mà đi, dọc theo đường, La Tuyền dựa vào hắn võ hồn bí pháp, cái kia thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị chi thuật, bắt đầu vì Lâm Bạch tìm kiếm kỷ gia võ giả nơi ở. Sau một canh giờ, Lâm Bạch cùng La Tuyền vượt qua hơn nửa tầng thứ nhất lãnh thổ quốc gia. Dọc theo đường đi, La Tuyền biểu hiện trên mặt biến hóa cực nhanh, khi thì cao hứng, khi thì ngưng trọng, mà giờ khắc này, hắn càng là kinh ngạc nói rằng, ta ai ra, những thứ này yêu nghiệt thật như vậy cường sao. Lâm Bạch nghe thấy La Tuyền tiếng lẩm bẩm âm, hiếu kỳ hỏi, ngươi lại nghe thấy cái gì thú vị sự tình. Tại dọc theo con đường này, Lâm Bạch đối với La Tuyền võ hồn bí pháp chi lực, thật là có một cái hoàn toàn mới nhận thức, người này căn bản không cần tận lực đi vận chuyển võ hồn bí pháp, cũng không cần tận lực đi nghe trộm cùng nhìn lén, chỉ là cách lấy 10 vạn dặm khoảng cách, hắn liền có thể rõ ràng nhìn thấy cùng nghe thấy võ giả ở giữa đối thoại và thanh âm. La Tuyền nói rằng, Lâm Bạch, trong tầng thứ nhất thập đại khôi lỗi xào huyệt, dĩ nhiên tại rất ngắn 5 canh giờ ở giữa, bị mười mấy cái yêu nghiệt quét một cái sạch. Lâm Bạch cau mày một chút, tầng thứ nhất 10 nơi khôi lỗi xào huyệt, Lâm Bạch cũng là có nghe thấy, có vẻ như trước đó Lâm Bạch đi nơi nào một cái giao long khôi lỗi xào huyệt, chính là bên trong một trong. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, đều bị những người kia càn quét. La Tuyền nói rằng, giao long khôi lỗi xào huyệt, nghe nói là hỏa vực hỏa phần thiên càn quét. Người này là hỏa vực đệ nhất thiên kiêu, cùng hắn 4 cái lãnh thổ quốc gia võ giả cùng xương chi vì ngũ linh tử, thực lực cũng là cực mạnh. Mà chi chu xào huyệt, bị lâm dịch băng một người càn quét. Địa long xào huyệt, bị âm cửu linh càn quét. Thiên bằng xào huyệt, bị phong văn quân càn quét. Hắc thạch xào huyệt, bị hắc la kiếm cửu càn quét. Ngư yêu xào huyệt, bị thiên tàn 4 huynh đệ càn quét. Long mãng xào huyệt, bị lãnh vân càn quét. Thông thiên thu xào huyệt, bị âm cửu linh càn quét. Long hà xào huyệt, bị trầm tần càn quét. La Tuyền nhàn nhạt đem cái này chút nghe tới tin tức, nói cho Lâm Bạch. La Tuyền tiếp tục nói, bây giờ đã có không ít võ giả đạt được đủ quá nhiều cống phẩm Hồng Châu, đã bắt đầu đi trước tầng thứ 2. Lâm Bạch nghe thấy mấy tin tức này sau đó, từ tốn nói, bây giờ có chút thực lực võ giả. Trên cơ bản đều đã tiến vào tầng thứ 2, tiếp tục như vậy trong tầng thứ nhất cạnh tranh, nhất định càng thêm kịch liệt. La Tuyền nói rằng, không sai, bây giờ hơn 5 canh giờ đi qua, trong tầng thứ nhất khôi lỗi trên cơ bản đã bị càn quét không còn, không có khôi lỗi có thể đánh chết, tiếp tục như vậy chính là muốn bắt đầu võ giả ở giữa huyết chiến. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, nói rằng, nhanh hơn nữa tìm được kỷ gia võ giả. Nếu để cho tầng thứ nhất cường giả phát hiện đã không có khôi lỗi có thể đánh chết lời nói, tiếp tục như vậy chính là võ giả ở giữa chiến tranh. Lâm Bạch sắc mặt có chút ngưng trọng nói đến. Giữa lúc này, La Tuyền nói rằng, chờ một chút, bọn hắn nói. Còn có đánh cược lần cuối. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái gì đánh cược lần cuối? La Tuyền nói rằng, bọn hắn hình như là nói.

Lâm Bạch trực tiếp ngự kiếm bay lên giữa không trung, nhằm phía tầng thứ nhất truyền tống trận mà đi. Kỳ Thanh Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trong tay 6.000 cống phẩm Hồng Châu, sững sờ nửa ngày, nàng nhìn Lâm Bạch biến mất ở chân trời bóng lưng, trong lòng tất cả đều là đáng chắc cùng giật mình. Ngay cả Kỳ Thanh Thanh cũng thật không ngờ, Lâm Bạch dĩ nhiên cường tới mức như thế. Kỳ Thanh Thanh nguyên bản suy đoán Lâm Bạch chỉ là có Đông Châu Phong Vân Lục trước 200 thực lực, nhưng bây giờ Lâm Bạch bày ra thực lực, rõ ràng cho thấy có tiến vào Đông Châu Phong Vân Lục 20 vị trí đầu thực lực A. Chương 1911, gặp lại Đinh Hoác. Ly khai Khôi Lỗi Sơn, Lâm Bạch bước lên phi kiếm, thẳng đến tầng thứ nhất truyền tống trận đi. Đi tầng thứ hai đi. Lâm Bạch tại tầng thứ nhất đã bị chỗ vô dụng, bây giờ trong tầng thứ nhất Khôi Lỗi đã bị chém giết hầu như không còn, tiếp tục như vậy chính là võ giả ở giữa luận bàn cướp đoạt cống phẩm. Lâm Bạch, Lâm Bạch, chờ chờ ta nha. Làm Lâm Bạch ngự kiếm mới vừa rời đi Khôi Lỗi Sơn thời điểm, bên hai đột nhiên nghe thấy một cái cấp thiết tiếng gọi ầm ĩ âm. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn phía dưới một cái trên tán cây, La Tuyền Chính cao hứng bừng bừng đối lấy Lâm Bạch vẫy tay lấy. La huynh. Lâm Bạch ngự kiếm rơi xuống, nhìn lấy La Tuyền, cau mày hô, La huynh, ngươi gọi ta là làm cái gì? Ta bây giờ muốn đi tầng thứ hai, chúng ta tiện đường sao? La Tuyền vừa cười vừa nói, đương nhiên tiện đường, ta cũng muốn đi tầng thứ hai. Ta đã được đến đủ quá nhiều cống phẩm, bây giờ tầng thứ nhất huyết chiến lập tức phải bạo phát, ta tự nhiên muốn đi tầng thứ hai tị nạn. Huống hồ, cái kia cổ mậu còn nhìn ta chằm chằm đâu, ta có thể không có cách nào đối phó cổ mậu, vẫn là đi theo Lâm huynh bên người an toàn một ít. La Tuyền cười hì hì nói rằng, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, thì ra La Tuyền là đem chính mình làm thành bia đỡ đạn A. Lâm Bạch nói rằng, cái kia tất nhiên tiện đường, chúng ta liền cùng đi truyền tống trận đi. La Tuyền nhảy nhót hoan hô gật đầu, Lâm Bạch cũng không có tại ngự kiếm, mà là cùng La Tuyền kề vai chạy như bay, đi đến tầng thứ nhất truyền tống trận bên trong. Bây giờ tại trong tầng thứ nhất, các nơi đại chiến bạo phát ra, vô số võ giả bắt đầu giao thủ. Mà cũng có không ít võ giả như là Lâm Bạch cùng La Tuyền như vậy, tại tầng thứ nhất toàn diện bạo phát huyết chiến trước đó. Ly khai tầng thứ nhất đi trước tầng thứ hai, đang toàn lực hướng đi truyền tống trận ở nơi này. Tầng thứ nhất khu vực nòng cốt bên trong, nơi này có 9 cái phóng lên cao thạch trụ, bên trên khắc rõ cổ xưa phù văn, bây giờ tồn tại không ít võ giả đều đi tới nơi này 9 cái thạch trụ bên trong. Nơi nào chính là truyền tống trận? La Tuyền sắc mặt vui vẻ nói rằng, Lâm Bạch cùng La Tuyền bay vút mà đi, đi tới truyền tống trận bên trong. La Tuyền nói rằng, truyền tống trận này có vẻ như tại nửa canh giờ mới có thể truyền tống một lần. Lần trước truyền tống đã qua sắp có nửa canh giờ, chúng ta tại chờ một lát cần phải liền sẽ truyền tống đến tầng thứ hai. La Tuyền ở bên người Lâm Bạch thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch hiếu kỳ xem nói với La Tuyền, La Huynh, ngươi thật giống như là đối với nơi này rất hiểu. La Tuyền khẽ cười nói, ta thật một chút cũng không hiểu. Thế nhưng có người giải nha. Thì như, bọn hắn. La Tuyền chỉ bây giờ tại trong truyền tống trận chờ đã thật lâu những cái kia võ giả. Đang nhớ ở. Thế để đọc truyện lúc này, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tại truyền tống trận bên trong, không chỉ có Lâm Bạch cùng La Tuyền hai người, càng là còn có hắn hơn 20 vị võ giả, lần nữa chờ đợi lấy truyền tống trận mở ra. Lâm Bạch cùng La Tuyền đến lúc tương đối chế, bọn hắn cái này hơn 20 người đã tại nơi đây chờ sắp có nửa canh giờ. La Tuyền khẽ cười nói, Lâm huynh, ta nói rồi, tại nơi này tròn trong vòng 10 vạn giảm, chỉ cần ta nghĩ muốn nghe tin tức, chỉ cần ta nghĩ nhìn người, ta đều có thể nghe thấy, cũng có thể nhìn thấy. Mới vừa rồi chúng ta bước vào truyền tống trận trước đó. Cái này hơn 20 người liền lẫn nhau ở giữa trao đổi một chút, ta cũng nghe thấy bọn hắn trong giọng nói đối với truyền tống trận này tác dụng. Có vẻ như chính là nửa canh giờ mới có thể mở ra một lần. La Tuyền vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười nói, La Huynh bản lĩnh có thể thật là khiến người ta kinh ngạc a. Bất quá có La Huynh theo bên người, chí ít nhận được tin tức muốn so với ta một cá nhân hành động phải nhiều được nhiều a. La Tuyền cười đắc ý, ha ha, ta đánh lộn không được, thế nhưng hỏi thăm tin tức, ta cũng là một tay hảo thủ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, La Tuyền người sở hữu thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị bản lĩnh, có thể nghe thấy cùng nhìn thấy trong vòng 10 vạn dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay và thanh âm, cái này thật là 10 phần nghịch thiên. Nếu như loại này võ hồn bí pháp tiếp tục tu luyện xuống dưới, có thể đem phạm vi tiếp tục khuyết tán ra, đạt được 200.000 dặm, 500.000 dặm, triệu dặm, thậm chí còn đem man cổ đại lục bao quát ở bên trong. Như vậy tại man cổ đại lục phía trên, chỉ sợ là không có tin tức gì có thể tránh thoát khỏi La Tuyền lỗ thai cùng con mắt. So với tiềm lực mà nói, La Tuyền võ hồn tiềm lực, hầu như đã hoàn toàn không lạc hậu tại thần cấp võ hồn. Thế nhưng loại này võ hồn cũng có hai cái thiếu sót chí mạng, cái thứ nhất chính là không am hiểu chiến đấu, tựu giống với La Tuyền mà nói, hắn mặc dù có được dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi, thế nhưng so với đồng cảnh giới võ giả, hắn đều phải yếu hơn rất nhiều. Cái thứ hai thiếu sót chí mạng chính là một cá nhân biết rõ nhiều như vậy bí mật, nếu là có thể thủ hộ bí mật, vậy thì còn tốt, nếu như không thủ được bí mật, vậy thì dễ dàng đưa tới họa sát thân. Nói thí dụ như trước đó cổ mậu truy sát La Tuyền, chính là bởi vì La Tuyền nhìn thấy cùng nghe thấy cổ mậu cùng hắn sư nương ở giữa cẩu thả sự tình. Việc này, ngươi như là đã nhìn thấy cùng nghe thấy, vậy thì không nên nói đi ra à, mà La Tuyền thì là tìm đường chết tại cổ mậu trước mặt nói ra, lúc này mới dẫn tới cổ mậu truy sát La Tuyền. Trên thực tế, La Tuyền loại này võ hồn, tại trên man cổ đại lục cũng không rất thưa thớt, xuất hiện rất nhiều, thế nhưng cuối cùng được đến loại này võ hồn võ giả, trên cơ bản không có bất cứ người nào có thể còn sống sót. Bởi vì đạt được bí mật dễ dàng, bảo vệ bí mật sẽ rất khó. Thế nhưng loại này võ giả, một khi sống sót, vậy hắn sẽ trở thành một cái thần tiên sống, biết được thiên địa ở giữa bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, cái này còn đến làm cho La Tuyền hảo hảo tu luyện, điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống. Bất quá lời Lâm Bạch quan điểm, La Tuyền loại này mạnh miệng thêm nhát như chuột người, có thể còn sống sót, coi như là một cái kỳ tích. Lâm Bạch cùng La Tuyền tại truyền tống trận bên trong tán gẫu, mà La Tuyền thì là đem xung quanh võ giả ở giữa xì xào bàn tán hết thể nói cho Lâm Bạch. Ngươi lại nghe thấy cái gì? Lâm Bạch nhìn thấy La Tuyền khỏe miệng lướt trên vẻ tươi cười, liền hỏi. La Tuyền cười nói, vậy liền cái kia tiểu hải tử nhận ra ngươi, Lâm Huynh, còn nói đợi được tầng thứ hai. Nhất định muốn tìm ngươi hảo hảo qua mấy chiêu. Lâm Bạch nghe thấy La Tuyền thanh âm, quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy truyền tống trận góc đông nam phía trên, một người cao chưa đủ 1m5 nam tử, lúc này đang dùng khỏe mắt liếc qua nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bạch. Làm Lâm Bạch nhìn về phía người này thời điểm, người này cũng tại nhìn lấy hắn. Lâm Bạch mỉm cười, không để ý đến những người này. Mà giữa lúc này, truyền tống trận ở ngoài, lại đi tới một đám người. Làm Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người này lúc đó, trong con mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Lâm Bạch con ngươi cấp tốc biến hóa một chút, lạnh lùng nói, Đinh Hoắc. Một bầy này đi tới truyền tống trận bên trong người, đương nhiên đó là đến từ chính huyền thiên vực võ giả, mà bên trong người đầu lĩnh, đương nhiên đó là Đinh Hoắc. Lâm Bạch. Đinh Hoắc đi tới truyền tống trận bên trong thời điểm, ánh mắt cũng là nháy mắt kinh biến một chút, hắn nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, trong đồng tử hiện ra một tia cường liệt sát ý. Lâm Bạch cùng Đinh Hoắc đối mặt lấy, trên người của hai người sát ý đều là ngập trời. Mà ở Đinh Hoắc bên người, còn theo bốn cái võ giả, bên trong thình lình liền có Cố Huyên, Lôi Trùng, Sài Minh, Lâm Tiểu Thanh, đến từ chính huyền thiên tông võ đạo thiên kiêu. Chỉ bất quá, bây giờ Lâm Bạch nhưng là cảm giác được trên người bọn họ khí tức 10 phần cổ quái. Chương 1912, không nên nghe thấy sự tình. Đinh Hoắc đi tới truyền tống trận trước đó thời điểm, nhìn thấy Lâm Bạch lúc đó, con ngươi nhanh chóng trừng lớn, trên mặt có một tia sát ý bắt đầu bộc lộ ra ngoài. Nhưng hồi lâu sau, Đinh Hoắc đem sát ý áp chế lại, cất bước đi vào truyền tống trận bên trong,

Phòng trưng cũng là cùng cổ mậu chuyện kia không kém bao nhiêu đâu. Ha ha, theo hắn đi thôi. Lâm Bạch dương mắt nhìn xung quanh, không có phát hiện La Tuyền tung tích. Làm Lâm Bạch không ở suy nghĩ La Tuyền sự tình lúc đó, nhấc chân đang chuẩn bị đi về phía trước. Một cái chớp mắt này, ở bên trái cách đó không xa, có chừng ngàn mét vị trí, một đạo bạch quang chậm rãi lóe lên, hiện ra một bóng người. Cái này rõ ràng là từ tầng thứ nhất truyền tống trận đi tới trong tầng thứ hai võ giả một trong. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lại bóng người này, tại tầng thứ nhất truyền tống trận bên trong, thẳng đến truyền tống trận lúc đó cũng chỉ có hơn 30 võ giả, bên trong bao quát những lời ấy muốn cùng Lâm Bạch đỏ sức vóc dáng thấp thanh niên, cùng với huyền thiên vực đinh hoác 5 người. Lâm Bạch rất là hiếu kỳ, bây giờ truyền tống đến bên cạnh hắn võ giả, có phải hay không là La Tuyển, cũng hoặc là nhường Lâm Bạch người quen biết đâu. Bá! Bạch quang tán đi, Lâm Bạch nhìn thấy bóng người này khuôn mặt, nhất thời trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cố Huyên sư huynh! Lâm Bạch đáy lòng kinh hô một tiếng. Cái này truyền tống đến Lâm Bạch cách đó không xa thanh niên nam tử, không phải La Tuyển, nhưng là Cố Huyên. Cố Huyên tại Huyền Thiên Tông thời điểm, cùng Lâm Bạch quan hệ vẫn tính là không sai, cũng coi là Lâm Bạch tại Huyền Thiên Tông bên trong duy nhất một cái bằng hữu. Hơn nữa đã từng Lâm Bạch luyện chế thanh thứ hai phi kiếm lúc đó, còn từng trải qua đi Cố Huyên Cố gia mượn dùng qua địa hỏa, đây cũng tính là một cái nhân tình vị hoàn A. Cố Huyên bước ra truyền tống trận, dương mắt cũng như Lâm Bạch như vậy, liếc mắt nhìn bốn phía, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Lâm Bạch lúc đó, con ngươi hung hăng co rụt lại. Sau đó đối lấy Lâm Bạch tiếu tiếu liền muốn đứng dậy bay khỏi nơi này. Lâm Bạch nhìn thấy Cố Huyên muốn đi, lúc này hô, Cố Huyên sư huynh. Lâm Bạch mở miệng vừa hô, có thể Cố Huyên lại tựa như là không có nghe thấy, tiếp tục bay về phía trước vút đi. Cố Huyên sư huynh. Lâm Bạch lại tăng nhiều một tia thanh âm, đối lấy Cố Huyên hô. Lúc này Cố Huyên sững sờ, hơi hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Mục Lăng ôm quyền nói rằng, Lâm Bạch sư đệ. Nhìn thấy Cố Huyên như vậy Mục Lăng dáng dấp, Lâm Bạch nhướng mày, lúc này cười khổ nói, Cố Huyên sư huynh, ta mặc dù cùng Huyền Thiên Tông trở mặt, nhưng chúng ta còn coi là bằng hữu a, cũng chưa đến nỗi sẽ trở thành bây giờ như vậy, gặp phải cũng làm bộ không biết nha. Cố Huyên nụ cười trên mặt cứng đờ, tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, ha ha. Lâm Bạch sư đệ nói giỡn, vi huynh chỉ là vừa đến tầng thứ hai, muốn sạch sẽ đi liệp sát mấy cái khôi lỗi, bằng không lời nói, sợ rằng tầng thứ hai cũng không có khôi lỗi. Ngươi cũng biết, chúng ta tiến vào tầng thứ hai xem như là rất khuya, rất nhiều thiên kiêu đều so với chúng ta tiến vào trước, nói thí dụ như thiên tàn bốn huynh đệ, bán nhân tộc cự thú, thương lão quái nhân các loại. Bọn hắn đã sớm tại 3 canh giờ trước đó liền tiến vào tầng thứ 2. Nếu chúng ta tại trễ một chút, sợ rằng liền khôi lỗi đều nhìn không thấy. Cho nên, Lâm Bạch sư đệ, vi huynh trước hết cáo tử. Cố Huyên ôm quyền thi lễ nói rằng, sau khi nói xong, liền muốn xoay người lì khai. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đúng vậy, chúng ta tiến vào tầng thứ 2 xác thực xem như là rất khuya. Bất quá hôm nay ở chỗ này gặp phải Cố Huyên sư huynh, hôm đó tại Huyền Thiên Tông đi được vội vội vàng vàng, còn phải đa tạ Cố Huyên sư huynh cho ta mượn 500 vạn linh thạch mua tài liệu luyện khí. Hôm nay tất nhiên gặp phải, người sư đệ kia liền đem cái này 500 vạn linh thạch trả lại cho sư huynh đi. Lâm Bạch khi đang nói chuyện, từ trong túi trữ vật lấy ra 500 vạn linh thạch, đưa cho Cố Huyên. Cố Huyên nhìn về phía Lâm Bạch lấy ra linh thạch, lúc này con ngươi sáng ngời, mặt lộ vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói, ha ha, bất quá chính là 500 vạn linh thạch, không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ lại còn nhớ kỹ. Cái kia đã như vậy, Vi huynh liền nhận lấy. Sư đệ, chúng ta thật là không thể tại dây dưa, bằng không lời nói, tầng thứ hai khôi lỗi đã bị bọn hắn giết sạch, Vi huynh thật muốn đi tìm khôi lỗi. Cố Huyên sắc mặt có chút nóng nảy nói rằng. Lâm Bạch cười nói, tất nhiên linh thạch đã trả, cái kia sư huynh xin cứ tự nhiên đi. Cố Huyên ôm quyền cùng Lâm Bạch nói lời từ biệt, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến chân trời mà đi. Lâm Bạch nhìn về phía Cố Huyên đi xa bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại, trong đôi mắt hiển lộ một tia âm lãnh chi sắc, nhẹ giọng nỉ non, hắn không phải Cố Huyên. Quả nhiên, không phải. Lâm Bạch tại tầng thứ nhất truyền tống trận bên trong liền cảm giác được Huyền Thiên Tông mấy người chỗ cổ quái, riêng là Cố Huyên đối thái độ mình, nhường Lâm Bạch vô cùng nghi hoặc. Chính như Lâm Bạch trước đó nói, coi như Lâm Bạch cùng Huyền Thiên Tông đinh ra trở mặt, nhưng Cố Huyên cùng mình còn coi là bằng hữu, cũng chưa đến nổi bằng hữu gặp mặt ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh một cái đi. Coi như không chào hỏi, nhưng Cố Huyên tại tầng thứ nhất truyền tống trận lúc đó, cho Lâm Bạch bày ra thái độ, giống như là hoàn toàn không biết Lâm Bạch, hoàn toàn là một người xa lạ. Cái này khiến Lâm Bạch vô cùng nghi hoặc. Vì vậy vừa rồi tại nơi đây gặp phải Cố Huyên, Lâm Bạch mới vừa bắt đầu mở miệng, thật là muốn cùng Cố Huyên ôn chuyện, có thể làm Cố Huyên mở miệng lúc đó, đột nhiên nhường Lâm Bạch ở trong lòng đối Cố Huyên có một loại cảm giác xa lạ. Thật là cảm giác xa lạ. Giống như là Cố Huyên hoàn toàn đã không phải là cái kia tại Huyền Thiên Tông bên trong cùng Lâm Bạch giao thủ qua Cố Huyên một dạng. Loại cảm giác này, giống như là Cố Huyên trong cơ thể linh hồn, thay đổi. Thế là, Lâm Bạch mở miệng thăm dò Cố Huyên, nói là chính mình mượn hắn 500 vạn linh thạch, muốn trả. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch cùng Cố Huyên ở giữa, căn bản không có bất luận cái gì tài vật trên lợi ích liên hệ, càng nói không lên mượn Cố Huyên 500 vạn linh thạch sự tình. Mà dựa theo Cố Huyên nguyên bản tính tình, nếu như hắn biết rõ Lâm Bạch cũng không có mượn hắn linh thạch lời nói, coi như là Lâm Bạch cứng rắn đem linh thạch kín đáo đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không nhận lấy. Thật là cái này Cố Huyên, nhưng là nhìn thấy 500 vạn linh thạch sau đó, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp nhận lấy linh thạch. Giờ khắc này, Lâm Bạch kết luận, trước mặt cái này Cố Huyên, cũng không phải là Lâm Bạch tại Huyền Thiên Tông bên trong nhận thức một cái kia Cố Huyên. Đây tột cùng là bí pháp gì? Là đoạt xá sao? Nếu như là đoạt xá, cái kia đoạt xá chi nhân tu vi nhất định cao hơn dương thần cảnh giới, hơn nữa nhất định phải vẫn phải là tại Cố Huyên sư huynh chết đi sau đó, mới có thể hoàn thành đoạt xá. Lẽ nào Cố Huyên sư huynh đã chết sao? Vẫn là nói. Bây giờ Cố Huyên như là ban đầu ở Huyền Thiên Tông linh thuyền phía trên đinh hoác, bị cái kia quỷ dị lục sắc hỏa diễm thiêu đốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía Cố Huyên đi xa phương hướng, thần sắc hơi hơi chút ngừng. Lúc này trong chớp mắt Lâm Bạch lấy ra phi kiếm, giấu kín thân ảnh, đối lấy Cố Huyên đi xa phương hướng bay đi. Chương 1914, cổ quái Huyền Thiên Tông 5 người. Giấu kín thân ảnh chạy như bay bên trong, Lâm Bạch đem trong trí nhớ sở hữu liên quan tới đoạt xá ký ức đọc qua một lần. Đoạt xá, nhất định muốn có dương thần cảnh giới tu vi, bởi vì tại dương thần cảnh giới tu vi bên trong, trong cơ thể thần hồn mới có thể ngưng tụ thành hình, lúc này mới có tư cách hoàn thành đoạt xá. Mà Cố Huyên sư huynh nguyên bản đã là dương thần cảnh giới cửu trọng tu vi, đồng cảnh giới võ giả cũng hoặc là đại viên mãn võ giả căn bản là không có cách đoạt xá Cố Huyên thân thể. Coi như là Cố Huyên sư huynh đã chết, vốn lấy đồng cảnh giới võ giả muốn đoạt xá, cũng là rất khó. Trừ cái đó ra, vậy liền chỉ có một câu trả lời hợp lý, nếu như Cố Huyên sư huynh đã chết, cái kia đoạt xá hắn chi nhân, tu vi nhất định vượt qua xa dương thần cảnh giới mới có thể thành công. Thật là đoạt xá sau đó, thường thường đoạt xá người yêu cầu cùng bị đoạt xá người thân thể dung hợp tiếp cận đạt được 2-3 năm cấp độ, mới có thể hoàn toàn quen thuộc thân thể. Từ ta ly khai Huyền Thiên vực linh thuyền sau đó, đến Trích Tiên Thành, trong khoảng thời gian này tối đa không hơn nửa năm, coi như Cố Huyên sư huynh bị đoạt xá, cái kia đoạt xá chi nhân là như thế nào tại đây rất ngắn mấy một tháng thời gian đem thân thể dung hợp tới mức như thế. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lâm Bạch hai mắt lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch cưỡi phi kiếm, cũng không có tại tầng thứ hai bên trong đi tìm khôi lôi đánh chết, mà là đuổi theo Cố Huyên đi xa hình bóng. Không lâu sau đó, Lâm Bạch đuổi theo Cố Huyên, nhưng cũng không có tới gần, mà là xa xa đi theo ngoài trăm dặm, cũng không có nhường Cố Huyên có bất kỳ phát hiện.

Cái kia bài sơn đảo hải lực lượng như muốn ngập trời, khí thế kinh người. Yêu kiếm. Lâm Bạch thần sắc chợt căng thẳng, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm. Thiên vạn đạo kiếm quang kèm theo yêu kiếm trực tiếp ầm ầm tuôn ra, đánh út về phía Cố Huyền mà đi. Chính là kiếm quang, sao có thể tổn thương ta? Cho ta vỡ. Cố Huyền lạnh rên một tiếng, đứng ở thiên vạn đạo trong kiếm quang, không trốn không né, ngược lại khỏe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng, toàn thân lực lượng chấn động, khủng bố lan tràn ra, đem xung quanh đánh út về phía trên người hắn thiên vạn đạo kiếm quang trực tiếp chấn vỡ. Nhìn thấy Cố Huyên bây giờ đơn giản liền chấn vỡ chính mình thế tiến công, Lâm Bạch sắc mặt hung hăng nhất biến, vội vàng thi triển thân pháp lui về phía sau 100 mét khoảng cách. Ngay tại Lâm Bạch lui ra phía sau trong một chớp mắt, Cố Huyên lần nữa mang theo nhe răng cười, nhằm phía Lâm Bạch mà đi, lạnh giọng nói rằng, hôm nay liền nhường ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh. Ung ung. Một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm khuyết tán ra. Từ Cố Huyên trong cơ thể lan tràn ra lực lượng rung động trời cao. Đồng nhiên, một thanh ngân trường đao màu trắng xuất hiện ở Cố Huyên trong tay. Trên trường đao, một cổ băng lãnh thấu xương hơi lạnh tỏa ra mà ra, xung quanh mơ hồ có quỷ ảnh tràn ngập. Diệt Thiên Tam Đao. Cố Huyên tay cầm trường đao, một cổ chiến ý ngút trời, đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng. Trường đao cơ lên đánh út về phía trời cao, đột nhiên ở giữa chém rụng mà xuống. Đối lấy Lâm Bạch một đao phát hạ xuống. Cái này giàn rùa lực lượng ngưng tụ tại trường đao bên trong, bổ ra sương mù, khai thiên tích địa chém xuống tới. Tại dưới một đao này, Lâm Bạch cảm giác được một cổ bóng đen của cái chết ở trên người ngưng tụ. Không chần chờ, Lâm Bạch lập tức vận chuyển kiếm pháp đối kháng mà lên. Nhất tự kiếm quyết. Tứ thần kiếm trảm. Hai bộ vương cấp kiếm pháp uy năng liền triển khai như vậy. Cùng Cố Huyên một đao này đối đụng nhau. Cố Huyên lạnh rên một tiếng, đệ nhị đao. Nhìn thấy Lâm Bạch phản kháng, Cố Huyên một đao vừa mới rơi xuống, liền lập tức tái khởi đồ đao, đối lấy Lâm Bạch đệ nhị đao rơi xuống. Làm đệ nhị đao gào thét mà đến trong một chớp mắt, Lâm Bạch sở hữu kiếm khí vào thời khắc này toàn bộ tan vỡ, càng đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết. Đến kết thúc. Đao thứ ba. Nhìn thấy Lâm Bạch bị chính mình bị thương nặng, Cố Huyên cười lạnh một tiếng, đao thứ ba bổ về phía Lâm Bạch. Diệt Thiên tam đao sau đó, thiên địa diệt hết, vạn vật hủy hết. Chương 1917, Nguyên Ma Chi Nhãn. Diệt Thiên tam đao đao thứ ba ngắm chuẩn Lâm Bạch đỉnh đầu bổ xuống, cái kia nhiếp nhân tâm phách lực lượng kinh khủng. Tựa như ma thần đối lấy Lâm Bạch nhe răng cười giữ tợn kinh người. Cái này đao thứ ba lực lượng, so với trước mặt hai đao đều mạnh hơn mấy lần. Phi kiếm. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Lâm Bạch mắt sáng lên, hai thanh phi kiếm từ trong đan điền bay ra, lập tức vờn quanh ở bên người Lâm Bạch, song kiếm chuyển một cái hình tròn vờn quanh. Ở nơi này đao thứ ba rơi xuống trong một chớp mắt, song kiếm lập tức xông lên cùng đối đụng nhau. Quanh một tiếng, cường đại linh lực đối chọi, một cổ thật lớn lực đánh vào khuyết tán ra, phá hủy 10.000 thước bên trong tất cả mọi thứ. Cái gì? Vậy mà làm ngươi đỡ được? Cố Huyên khó có thể tin nhìn về phía Lâm Bạch cùng bên cạnh hắn hai thanh phi kiếm. Lâm Bạch ngăn lại Cố Huyên đao thứ ba lúc đó, lúc này thủ quyết nhất biến, hai thanh trên phi kiếm quang mang đại thịnh, vụ vụ rung động ở giữa. Đột nhiên đối lấy Cố Huyên chém giết mà đi. Hai thanh phi kiếm vờn quanh ở giữa, thế như trẻ che đâm về phía Cố Huyên. Sát trận. Mở. Lúc này Lâm Bạch hai mắt dứt khoát ở giữa, trong miệng phun ra chân ngôn. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận chi sát trận, liền triển khai như vậy. Nhìn lấy hai thanh phi kiếm đánh tới, Cố Huyên trên người chợt bước lên một mảnh hàn ý, hai mắt hoảng sợ, khuôn mặt biểu tình nổ tung. Cước bộ nhịn không được lui về phía sau, muốn tách ra cái này hai thanh phi kiếm sát trận. Có thể hai thanh phi kiếm tựa như mọc ra mắt thẳng đến Cố Huyên trên người đánh. Thình thịch một tiếng. Song kiếm bắn trúng Cố Huyên, trực tiếp đem Cố Huyên đánh cho miệng nôn tiên huyết, bay rớt ra ngoài, chật vật rơi trên mặt đất. Tại hắn trên ngực hai thanh phi kiếm lưu lại hai đạo dao nộp vết kiếm, tiên huyết chảy dòng mà ra. Nhìn thấy Cố Huyên rơi xuống đất, Lâm Bạch thần sắc không có bất kỳ biến động, chỉ là hai mắt lóe lên băng hàn chi sắc, song kiếm lập tức bay ngược trở về, một lần nữa vờn quanh ở bên người Lâm Bạch. Cùng lúc đó, Lâm Bạch yêu kiếm lóe lên, đột nhiên đâm về phía Cố Huyên mà đi. Tam xích thanh phong. Nhanh chóng như xét ở giữa, Lâm Bạch một kiếm này khủng bố uy năng liền xuất hiện ở trước mặt Cố Huyên. Không tốt. Cố Huyên sắc mặt kinh hô một tiếng, một kiếm này nổi lên quá nhanh, bên trong dĩ nhiên dung hợp một loại có vẻ như siêu việt tốc độ ánh sáng ý cảnh, nhưng Cố Huyên trong một chớp mắt dĩ nhiên vô lực phản kháng. Cố Huyên thần sắc đại biến, nếu như một kiếm này bắn trúng chính mình, trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình chắc chắn phải chết. Triều Sơn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên yếu tới mức như thế. Lúc này, cái kia trong xương khói truyền tới một âm lãnh thanh âm. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này lúc đó, sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Ngay một khắc này, thanh âm truyền đến lúc đó, một bóng người xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, một quyền đánh ra, đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài. Mà khi bóng người này xuất hiện ở Triều Sơn trước mặt lúc đó, sau đó lại có mấy người bay vút mà ra, đem Lâm Bạch bao vây lại. Lâm Bạch nhìn về phía xung quanh, vây quanh chính mình ba người, đương nhiên đó là Lâm Tiểu Thanh, Lôi Trùng, Sài Minh, mà vừa rồi xuất hiện ở trước mặt Cố Huyên bóng người kia, đương nhiên đó là Đinh Hoắc. Lúc này Đinh Hoắc đám người, nhìn về phía Lâm Bạch, sắc mặt lộ ra trước đó chưa từng có ngon sắc. Cố Huyên khỏe miệng mang theo tiên huyết, từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nói rằng, Cửu Lâm, ngươi nhưng đừng coi khinh vật nhỏ này, hắn kiếm pháp là quả thực rất lợi hại. Các ngươi ra ngoài làm gì? Ta có thể đối phó hắn, các ngươi hay là đi thôi diễn pháp trận đi. Cố Huyên lau khô khỏe miệng tiên huyết, phẫn nộ nói rằng. Đinh Hoắc nghe thấy lời này, lúc này phất ống tay háo một cái, đem xung quanh xương mù tán đi, khẽ cười nói, không cần. Không cần. Lẽ nào ngươi buông tha? Cố Huyên khó có thể tin hỏi. Đinh Hoắc khẽ cười nói, ta đã thôi diễn tốt. Cái gì? Cố Huyên giật mình một chút. Lúc này, Cố Huyên tại sương mù tản ra trong một chớp mắt, dương mắt nhìn về phía giữa không trung. Một cái chớp mắt này, Cố Huyên sắc mặt mừng như điên không thôi kêu lên, nguyên ma chi nhãn. Nhìn thấy Cố Huyên trên mặt vẻ mừng rỡ như điên, Lâm Bạch lúc này cũng tò mò ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời. Làm Lâm Bạch ngẩng đầu trong một chớp mắt, Lâm Bạch toàn thân chấn động, thân thể nhịn không được run rẩy mấy lần, hai mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này! Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trên bầu trời. Lúc này ở trên trời tinh thần, lấy một cái quỷ dị bố cục xếp đặt lấy, bọn hắn vờn quanh tại viên kia trăng tròn xung quanh, tựa như là một con mắt. Vô số ngôi sao ngưng tụ thành con mắt, mà cái kia một vầng minh nguyệt, chính là đôi mắt này con người. Làm Lâm Bạch nhìn về phía trong bầu trời thời điểm, cái kia dùng vô số ngôi sao cùng trăng sáng hội tụ thành con người, tựa như sống lại, cũng ngưng mắt nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn cái kia con mắt cũng tại ngưng tụ Lâm Bạch. Nguyên ma chi nhãn, Cố Huyên, Lâm Tiểu Thanh, Lôi Trùng đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lâm Bạch nhưng là rất nghi hoặc, quỷ dị này tinh thần sắp xếp, dĩ nhiên tinh thần một con mắt, Đinh Hoắc đám người rốt cuộc muốn chơi trò xiếc gì. Đinh Hoắc nhìn về phía Lâm Bạch, cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi nhất định là trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng nghi vấn đi. Nếu là ngươi không giải khai sinh tử chú ấn, ngươi nguyên bản cần phải xem như là trong chúng ta một viên. Lão Phu thì nhìn tại ngươi đã từng cùng chúng ta là một viên phân thượng, ta giải thích cho ngươi một cái đi. Cái này là nguyên ma chi nhãn. Đinh Hoắc chỉ vào trên bầu trời cái kia con mắt đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Nguyên ma đại nhân, hắn là man cổ đại lục phía trên từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Giống như các ngươi những thứ này tại cửu thiên nguyên tổ sơn bên trong thiên tiêu, cái gì vu hạc, cái gì kiếm không. Cái gì phong văn quân, vô luận các ngươi võ hồn rất cao, vô luận các ngươi tu vi rất mạnh, tại nguyên ma trước mặt đại nhân đều là phế vật. Nguyên ma chi nhãn, đã ngưng tụ mà ra, tiếp tục như vậy chính là hấp thu thiên địa linh lực cùng tinh hoa nhật nguyệt, đánh thức nguyên ma đại nhân thời điểm.

chính là thân tỷ tỷ của hắn, thần ma tông bên trong thần tông tông chủ, cũng là trên man cổ đại lục này có thể đếm được trên đầu ngón tay cấp độ nghịch thiên thiên tài một trong. Chúng ta bây giờ nơi ở, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, chính là lấy nguyên ma thân tỷ tỷ tên mệnh danh. Nguyên tổ sao? Lâm Bạch hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây, liếc mắt tựa như là vượt qua hư không, nhìn thấy tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên tổ sư pho tượng. Chương 1919, Ma Tông thu đồ đệ một người. Tại bái sư khảo hạch trước khi bắt đầu, Nhậm Thiên Cao đã nói qua Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bái sư quy tắc, sở hữu võ giả leo lên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, đi tới đứng trên đỉnh núi, lễ bái Đông Châu Học Cung tổ sư pho tượng, là có thể trở thành Đông Châu Học Cung đệ tử. Mà ở Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên tổ sư pho tượng, chính là nguyên tổ giống như. Tầng thứ hai bên trong, nguyên bản Hắc La Kiếm Cửu cùng Lãnh Vân đại chiến trên dãy núi, vô số võ giả mất hứng nói rằng, thực sự là không hiểu nổi, vì sao không đánh? Chẳng lẽ là Hắc La Kiếm Cửu cảm giác mình coi như đánh tiếp, cũng thắng lợi không à? Ta xem là Hắc La Kiếm Cửu luôn cuống, một trận chiến này chắc là thuộc về Lãnh Vân thắng lợi. Nói bậy, Hắc La Kiếm Cửu làm sao có thể đánh không lại Lãnh Vân? Từng cái võ giả bắt đầu kịch liệt thảo luận. Hai vị Đông Châu Phong Vân Lục phía trên 10 vị trí đầu võ giả đánh một trận, thật là phải chịu chú ý. Không chỉ là Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong, vẫn là Trích Tiên Thành bên trong sinh diệt cảnh cường giả, bây giờ đều là bị một trận chiến này hồn khiên mộng nhiễu, thế cho nên nhường Nhậm Thiên Cao cùng Trần Lương loại này cường giả, cũng không có phát hiện Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên dị động. Ung ung! Ở nơi này cái, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn đột nhiên chấn động. Đây là chuyện gì xảy ra? Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn đang chấn động. Làm cái gì? Rất nhiều như nay ở trong Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn võ giả, bây giờ đều là hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc nói rằng. Lâm Bạch cùng La Tuyền đứng ở đồi núi phía trên, cũng cảm giác được rung động thanh âm. La Tuyền nhịn không được kinh hô, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch nhìn bốn phía, từ tốn nói, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn đang tăng lên. La Tuyền bị dọa đến con ngươi nổ tung nói rằng, cái gì? Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn còn tại tăng lên. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn về phía La Tuyển, hỏi, La Huynh, ngươi cũng đã biết cái này Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn. La Tuyển ngưng giọng nói, ta tự nhiên biết rõ. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn vốn là đắm chìm tại thần ma hải bên trong, không có ai biết hắn cụ thể nơi ở. Thế nhưng chỉ có mỗi khi bái sư khảo hạch lúc đó, Đông Châu Học Cung mới có thể dùng bí pháp đem Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn chưa từng biên hải cuối cùng bên trong triệu hoán đi ra, xuất hiện ở Trích Tiên Thành phụ cận. Nếu là không có Đông Châu Học Cung bí pháp triệu hoán, coi như là võ giả ở trong thần mã hải tìm vài vạn năm, ngươi cũng vô pháp tìm được Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn nơi ở. La Tuyền Từ Tốn nói. Lâm Bạch thần sắc cứng lại, nói rằng, La Huynh, tin tưởng Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn đột nhiên phát sinh rung động, đã để rất nhiều người chú ý tới, riêng là những cái kia thiên kiêu nhóm. Nói không chừng những thứ này thiên kiêu có cái gì chúng ta không biết tin tức. La Huynh, nếu như so với luận võ luận bàn, ta thật là hơn xa ngươi, thế nhưng nếu như so với tìm hiểu tin tức, ta xác thực không bằng ngươi. Cho nên ta nghĩ xin ngươi cùng ta một chỗ đồng hành. Xem có thể hay không từ võ giả khác nơi nào biết được một ít hắn tin tức. Lâm Bạch đối Lâm Bạch đề nghị nói. La Tuyền gật đầu nói, tốt. Lâm Bạch nói rằng, vậy chúng ta liền lên đường thôi. Lúc này, Lâm Bạch cùng La Tuyền song song bay vút dựng lên, thẳng đến chân trời mà đi, mà dọc theo đường La Tuyền càng là không lưu dư lực đem võ hồn triển khai, nghe tầng thứ hai bên trong mấy vạn người tiếng thảo luận. Trích Tiên Thành bên trong, áo xám lao giả nhìn lấy cái kia giữa không trung một con mắt, lúc này mừng như điên nói đến, Nguyên Ma Đại Nhân, Nguyên Ma Đại Nhân. Mà lúc này đây, do dự Hắc La Kiếm Cửu không đánh, cùng Lãnh Vân một bởi vì bị ép chung kết, Nhậm Thiên Cao cùng Trần Lương mấy người cũng là thu hồi ánh mắt, mà đột nhiên lúc này Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn truyền đến rung động, nhường hai người này vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Nhậm Thiên Cao sắc mặt chút ngưng, từ Trích Tiên Thành bên trong cái ghế đứng lên, xem nói với Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tại sao còn tăng lên? Trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại chuyện như vậy a. Không chỉ là Nhậm Thiên Cao phát hiện một màn này, Trần Lương cũng là phát hiện một màn này, không hiểu nhìn về phía Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tiếp tục tăng lên, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Nhưng khi Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ nhất ly khai ngoài khơi lúc đó, cũng không có giống như võ giả khác như vậy bay vút mà đi, mà là tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tưởng tượng phía dưới, vẫn còn có một hòn đảo. Trần Lương cao mày nói rằng, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ nhất phía dưới, vẫn còn có đảo nhỏ. Chẳng lẽ nói năm xưa Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn cũng chưa hoàn toàn nổi lên ngoài khơi sao? Không chỉ là còn có một cái đảo nhỏ, hơn nữa còn có cái thứ hai đảo nhỏ, cái thứ ba đảo nhỏ. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong vô số võ giả một mảnh kinh hãi. Trích Tiên Thành bên trong sinh diệt cảnh cường giả càng là giật mình một mảnh. Lúc này, tại cái kia trong bầu trời một con kia tinh thần cùng trăng sáng hợp thành con ngươi ngưng mắt nhìn phía dưới, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn chậm rãi bay lên không. Làm Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ nhất ly khai ngoài khơi lúc đó, tùy theo tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía dưới xuất hiện một cái hoàn toàn mới đảo nhỏ. Cái này một cái đảo nhỏ, quanh năm đều bao phủ ở trong nước biển, bao phủ hoàn hư không bên trong, trước kia bái sư khảo hạch bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà khi tầng thứ nhất phía dưới lại xuất hiện một cái đảo nhỏ sau đó, ngay sau đó lại xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ sáu, cái thứ tám, cái thứ chín. Trần Lương kinh hô, chín cái đảo nhỏ. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ nhất phía dưới vẫn còn có 9 cái đảo nhỏ. Tả Hạo thần sắc kinh ngạc nói rằng, Trần Lương lão ca, cái này cũng không chỉ a, ngươi xem tại hạ 9 tầng đảo nhỏ phía trên, cũng có một cái pho tượng, hơn nữa còn là một cái nam tử. Trần Lương hai mắt híp một cái, coi như là hắn người sở hữu tử nghịch cảnh tu vi, tại nhìn thấy pho tượng này trong một chớp mắt, cũng là nhịn không được run rẩy một chút. Pho tượng kia nam tử là Nguyên Ma sao? Nhậm Thiên Cao kinh ngạc nói rằng, như thế có thể như vậy? Không tốt, xảy ra đại sự. Nhậm Thiên Cao vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một khối phù lục, đột nhiên ở giữa bóp nát. Ngay tại Nhậm Thiên Cao bóp nát ngọc phù trong một chớp mắt, tại thần ma hải bên trên Đông Châu học cung bên trong, cao tầng bên trong một mảnh rung động, bọn hắn nhận được đương nhậm Đông Châu học cung cung chủ lệnh. Lúc này liền tồn tại mấy trăm vị cường giả bay thẳng ra Đông Châu học cung. Thần ma hải bên trên đột nhiên xuất hiện một màn này, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xuống 9 tầng đột nhiên xuất hiện, nhường Đông Châu học cung cao tầng cùng không ít cường đại đệ tử, cũng đều phát hiện cái này một cái một dạng. Không chỉ là như vậy, ngay cả khoảng cách thần ma hải tương đối gần Giang Hải vượt bên trong, vô số cường giả cũng là đi ra trụ sở. Ngẩng đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thần ma hải phương hướng. Đông Châu học cung bên trong, Lam Lăng ngồi ở bên hồ duyên bên trên, hắn vẫn luôn chú ý Đinh Hoắc cùng Lâm Bạch cử động. Lúc này hắn cười nói, nguyên lai cái này mấy đứa nhỏ là muốn dùng loại trận pháp này, đem 9 tầng ma cung triệu hoán đi ra. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn A, hơn 9 tầng chính là thần cung 9 tầng, xuống 9 tầng chính là ma cung 9 tầng. Các ngươi muốn đánh thức nguyên ma. Thật là nơi đây cũng không phải là nguyên ma phong ấn chi địa. Nơi đây chính là trước đây thần ma tông phân tông chi địa. Người thắng vào thần tông, người thua vào ma tông. Thần tông thu đệ tử hàng ngàn hàng vạn, ma tông chỉ lấy một người. Lam Lăng cười khẽ ở giữa, hắn cũng không có xuất thủ ý tứ, mà lại như trước ngồi ở bên hồ duyên bên trên, nhìn lấy Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên phát sinh một màn. Trước 1920, Nguyên Ma truyền thừa. Chỉ là trong nháy mắt, tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xung quanh liền tụ đến hơn 200 vị tử nghịch cảnh cường giả. Bọn hắn nhìn về phía Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xuống 9 tầng lúc đó, thần sắc nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này cái này hơn 200 vị là tử nghịch cảnh cường giả đồng loạt ra tay, vận chuyển khổng lồ linh lực muốn đem Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn xuống 9 tầng lần nữa áp chế xuống. Nhưng khi bọn hắn lực lượng va chạm vào Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên liền ầm ầm trực tiếp bị đánh văng ra.

Lâm Bạch hơi hơi nhìn lại, tại hướng Tây Nam, nơi đây một đám người mặc hỏa diễm trường bào nam nữ, bên trong một người, không chút nào che giấu trong con mắt sắc ý, chừng lấy Lâm Bạch. Hỏa phân thiên. Lâm Bạch liếc hắn một cái, liền mất đi hứng thú. La Tuyển toàn thân run lên, nói rằng, Lâm huynh, cái kia hỏa vực đệ nhất thiên tiêu có vẻ như đối ngươi có rất lớn thủ ý à. Lâm Bạch khẽ gật đầu, trong tầng thứ nhất giao long khôi lỗi bên trong, có hơn 3.000 vốn là thuộc về hỏa phần thiên cống phẩm bị Lâm Bạch cướp đi, hỏa phần thiên trong lòng tự nhiên khó chịu. Riêng là hỏa phần thiên ra tay với Lâm Bạch, còn nhường Lâm Bạch đào tẩu. Cái này khiến vị này hỏa vực đệ nhất thiên kiêu cảm giác được lòng tự trọng có chút chịu đủ. Chương 1923, bảy vực thiên kiêu liên minh. Lâm Bạch ở chỗ này cũng liền nhận thức hai người này, ngay cả Lâm Bạch biết hắn người, nói thí dụ như A Ninh, Phong Văn Quân đám người thì là một cái cũng không có nhìn thấy. Lâm Bạch suy nghĩ bọn hắn khả năng đã tiến vào tầng thứ ba. La Huynh, ngươi nghe thấy cái gì không? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. La Tuyển vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nói rằng, Lâm huynh, nơi đây thật đúng là ngọa hổ tàng long a, cao thủ như mây a, xem ra tất cả mọi người không có được đủ quá nhiều cống phẩm, đều muốn ở chỗ này đạt được một ít. Lâm Bạch hỏi, đều có người nào? La Tuyển nói rằng, chứ ngươi vừa rồi phát hiện Thủy Thanh Linh cùng Hỏa Phần Thiên ở ngoài, đao vực đệ nhất thiên kiêu Lâm Dịch Băng cũng tại nơi đây. Thiên Bắc vực Trầm Tần cũng tại. Thần Long vực Lanh Vân cũng tại. Còn có cùng Thủy vực, Hỏa vực nổi danh Lôi vực Thiên Kiêu, Lôi Tử Đồng cũng tại nơi đây. La Tuyển đem nghe tới tin tức, còn nguyên báo cho biết Lâm Bạch. Lâm Bạch sau khi nghe nói, sắc mặt hơi hơi chút ngưng. Giữa lúc này, La Tuyển đột nhiên cau mày nói rằng, không thích hợp, Lâm huynh, mấy người này hình như là tụ chung một chỗ. Không biết đang thương lượng chút thứ gì. Nghe thấy La Tuyền lời nói, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Thủy Thanh Linh cùng Hỏa Phần Thiên đều hướng đi một cái phương hướng, mà trừ bọn hắn ở ngoài, càng là có một cái toàn thân có lôi điện chớp động đại hán, cũng hướng đi cái hướng kia. Ở nơi này, trong tầng mây, hiện lộ ra một thanh khổng lồ kiếm ý cự kiếm. Kiếm ý này cự kiếm Lâm Bạch tại tầng thứ nhất liền gặp qua. Cái này chính là kiếm vực đệ nhất thiên kiêu kiếm không thao túng kiếm ý cự kiếm. Nguyên lai kiếm không sớm đã tới khôi lỗi sơn phía trên, chỉ là dấu ở trong tầng mây, có rất ít người phát hiện bọn hắn mà thôi. Chuyện C. Ua tui VN lúc này Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn thấy, Thủy Thanh Linh, Hỏa Phân Thiên, Lanh Vân, Trầm Thần, Lôi Tử Đồng, Lâm Dịch Băng các loại, chờ. Sáu vị thiên kiêu nhất tề đi lên kiếm ý kia cự kiếm, cùng kiếm không đứng chung một chỗ, không biết đang thương lượng cái gì. Ta nghe bọn hắn đang thương lượng cái gì. La Tuyền ngưng tụ võ hồn chi lực, tràn ngập hướng kiếm ý kia bên trên cự kiếm. Làm La Tuyền võ hồn chi lực vừa mới tới gần lúc đó, đột nhiên kiếm ý kia bên trên cự kiếm kiếm không, con ngươi lóe lên, vẻ không vui lập tức nhìn về phía Lâm Bạch cùng La Tuyền nơi ở. Làm kiếm không liếc mắt chừng đến từ lúc, giữa không trung tựa như là vô căn cứ hiện hiện mấy vạn thanh lợi kiếm nhất tề đối lấy La Tuyền đánh tới. La Tuyền sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, cước bộ bất ổn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Hừ! Nương theo mà đến, trả lại kiếm không một tiếng hừ lạnh. La Huynh, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch đỡ La Tuyền nói rằng. La Tuyền nói rằng. Kiếm ý kêu bên trên cự kiếm có kiếm không ý chí ngưng tụ, ta võ hồn chi lực vừa mới tới gần liền bị hắn chặt đứt, tức thì bị hắn ngưng mắt nhìn một chút. Kiếm vực đệ nhất thiên tiêu, thực sự là lợi hại a. La Tuyền liên tục cười khổ nói rằng, bị kiếm không phát hiện sau đó, La Tuyền không có cách nào đang tiếp tục dựa vào võ hồn đi nghe trộm kiếm ý kêu bên trên cự kiếm tin tức. Mà Lâm Bạch cũng là rất hiếu kỳ. Bây giờ nơi đây tối cường bảy vị thiên kiêu đứng chung một chỗ, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hồi lâu sau, cái này bảy vị thiên kiêu có vẻ như đạt thành một loại nhận thức chung. Giữa lúc này, kiếm ý bên trên cự kiếm, lấy kiếm không đầu lĩnh bảy vị thiên kiêu, kề vai đứng chung một chỗ, kiếm ý cự kiếm từ trong tầng mây hiển lộ thân ảnh, Lúc này sở hữu tại Khôi Lỗi Sơn xung quanh võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cái chuôi này thật lớn kiếm ý cự kiếm hơn 7 vị thiên kiêu. Kiếm ý kêu bên trên cự kiếm 7 người, có phải hay không Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu người võ giả kia a? Ta thiên, 7 người này làm sao đứng chung một chỗ? Kiếm vực Kiếm Không, Đao vực Lâm Dịch Băng, Thiên Bác vực Trầm Tần, Thần Long vực Lãnh Vân. Càng là có hỏa vực hỏa phần thiên, thủy vực thủy thanh linh, lôi vực lôi tử đông. 7 người này chính là năm nay tối cường thiên kiêu một trong A. Bọn hắn 7 người làm sao lại đứng chung một chỗ. Lúc này Khôi Lỗi Sơn xung quanh võ giả, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía kiếm ý kia bên trên cự kiếm 7 người. Lâm Bạch cùng La Tuyển cũng là ngẩng đầu nhìn lại. 7 người đứng chung một chỗ, kiếm không tiến lên một bước, cao giọng nói rằng, nơi đây sở hữu võ giả nghe, cái này lần thứ hai Khôi Lỗi Vương ta kiếm vực, Đao vực, Thiên Bắc vực, Thần Long vực, Hỏa vực, Thủy vực, Lôi vực xuất thủ chém giết. Cũng xin chư vị cho một cái thuận tiện, không nên dính vào nơi đây Khôi Lỗi Vương. Nếu như chư vị cũng nghĩ ra tay đánh một trận, vậy cũng đừng trách chúng ta 7 cái lãnh thổ quốc gia thiên kiêu vô tình. Một câu nói, nếu như xuất thủ, tự gánh lấy hậu quả. Kiếm vực Kiếm Không đứng ở giữa không trung, sắc mặt cười lạnh nói. Làm Kiếm Không nói ra câu nói này lúc đó, bây giờ tại Khôi Lỗi Sơn xung quanh võ giả nhao nhao giật mình. Kiếm Không lời này là có ý gì? Muốn đem nơi đây Khôi Lỗi Vương chiếm làm của mình. Các ngươi 7 vực thiên kiêu không khỏi cũng quá bá đạo một ít ta, cái này Khôi Lỗi Vương chính là tầng thứ 2 Khôi Lỗi Vương, cũng không phải là các ngươi 7 vực Khôi Lỗi Vương. Kiếm Không, mấy người các ngươi thực sự là quá phận. Làm Kiếm Không đem cái này câu sau khi nói ra, Khôi Lỗi Sơn xung quanh võ giả nhao nhao phẫn nộ mở miệng nói. La Tuyển cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, Kiếm Không đây không khỏi cũng quá đáng a, dĩ nhiên muốn đem Khôi Lỗi Vương chiếm làm của mình. Lâm Bạch mỉm cười, nhớ lại lên Kiếm Không tại tầng thứ nhất hành động, Lâm Bạch liền một chút cũng không có cảm giác kinh ngạc. Bởi vì tại tầng thứ nhất Khôi Lỗi Sơn lúc đó, Kiếm Không liền dẫn kiếm vực thiên tài, trực tiếp đem Khôi Lỗi Vương trên người phân nửa cống phẩm Hồng Châu lấy đi, 10 phần bá đạo. Mà giờ khắc này tại tầng thứ hai, Kiếm Không có lẽ là nhìn ra nơi đây có hắn mấy vị thiên kiêu, nói thí dụ như Lâm Dịch Băng cùng Trầm Tần Lãnh Vân loại này cấp bậc thiên kiêu ở đây. Nếu như hắn còn muốn tại tầng thứ nhất như vậy, trực tiếp mở miệng nói muốn phân nửa Hồng Châu cống phẩm lời nói, sợ rằng sẽ dẫn tới mấy vị này thiên kiêu liên thủ vây công. Thế là, Kiếm Không liền tại Khôi Lỗi Vương xuất hiện trước đó, liền đem mấy vị này thiên kiêu kêu lên thương nghị. Bây giờ Lâm Bạch như trước phòng đoàn đến, có thể vừa rồi bọn hắn 7 người thương nghị chính là cái này Khôi Lỗi Vương trên người Hồng Châu cống phẩm phân phối, bây giờ thương nghị có một cái kết quả. 7 người liền hướng nơi đây võ giả tuyên bố bọn hắn muốn Khôi Lỗi Vương. Có cái này 7 vị thiên kiêu đầu lĩnh, 7 vực thiên tài khác đi theo, coi như nơi đây võ giả khác muốn lên đi cướp đoạt Hồng Châu cống phẩm, nhưng là chỉ sợ là có chút kiêng kỵ. La Tuyền liên tục cười khổ nói rằng, nguyên bản ta còn muốn thừa dịp loạn cướp đoạt một ít cống phẩm đâu, không nghĩ tới mấy người này nói như vậy, nếu là ta ở trên đi cướp đoạt cống phẩm lời nói, sợ rằng sẽ trong lúc nhất thời đắc tội 7 cái khu vực thiên tiêu. Bên trong là có Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Trầm Tần loại này nhân vật khủng bố. Lâm Bạch trong lòng cũng có chút bất mãn, yên lặng nhìn về phía kiếm ý kia bên trên cự kiếm tựa như một tòa núi cao khó có thể leo lên 7 người, trong con mắt lộ ra một tia vẻ âm trầm. Ung ung. Đúng lúc này, Khôi Lỗi Sơn truyền đến một mảnh ầm ầm rung động. Vô số toái thạch từ đồi núi phía trên rụng xuống, một tôn khổng lồ Khôi Lỗi cự thú liền xuất hiện ở trong thiên địa này. Cái này chính là một đầu tựa như bát chảo trương ngư Khôi Lỗi cự thú, đây cũng là tầng thứ 2 Khôi Lỗi Vương. Chương 1924, Lâm Bạch xuất thủ. Tầng thứ 2 Khôi Lỗi Vương xuất hiện, dẫn tới xung quanh một mảnh gây rối. Khôi Lỗi Vương xuất hiện, thực lực thật kinh người à. Bực này khí tức sợ rằng đã là đến gần vô hạn tại sinh diệt cảnh đi. Muốn là đem cái này Khôi Lỗi Vương đánh chết, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đạt được hơn 1 vạn Hồng Châu cống phẩm A. Rất nhiều võ giả nhao nhao sắc mặt mừng như điên nói rằng, thế nhưng cũng có rất nhiều người sợ hãi cái kia bảy vực thiên kiêu lời nói, chậm chạp không dám động thủ. Làm Khôi Lỗi Vương xuất hiện trong một chớp mắt, kiếm không liền cùng Lâm Dịch Băng bảy người bay vút tiến lên, bắt đầu đối phó Khôi Lỗi Vương. Mà cái này bảy vực hắn thiên kiêu, thì là bay vút mà ra, lấy Khôi Lỗi Vương làm trung tâm đem nơi đây bao vây lại, ngăn cản bất luận cái gì võ giả tiến lên xẹt qua Khôi Lỗi Vương sau khi chết cống phẩm. Rất nhiều dục dịch võ giả nhìn thấy những thứ này bảy vực thiên kiêu xuất hiện, thần sắc đều là một trong ngưng. Bên trong, Lâm Bạch còn nhìn thấy vẫn luôn đi theo kiếm không bên người vị kia kiếm vực Diệp Diệp. Diệp Diệp lạnh lùng nói, ai dám lên trước, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Diệp mở miệng, cực bá đạo, sợ đến xung quanh võ giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà giờ khắc này, kiếm vực, đao vực, thiên bắc vực, thần long vực, hỏa vực, lôi vực, thủy vực các loại, chờ, bảy vực thiên kiêu nhau nhau xuất thủ, bảo hộ ở tứ phương, cảnh giác nhìn về phía nơi đây dục dịch các võ giả. Bọn hắn chỉ cần bảo vệ vòng ngoài là được, cho kiếm không các loại, chờ. Bảy vị thiên kiêu thời gian đi đánh chết Khôi Lỗi Vương liền đã đủ. Gào. Đột nhiên, cái kia bát chảo trương ngư cự thú Khôi Lỗi Vương, tại bảy vị thiên kiêu liên thủ vây công phía dưới, cuối cùng vô lực kêu rên một tiếng, thân thể bạo liệt mà ra, mấy vạn hồng châu cống phẩm rơi mà ra. Lại có hai vạn hồng châu đông đúc. Hai vạn A, cái này chí ít có thể lấy nhường một cái võ giả đi tới tầng thứ bảy đi. Muốn là ta có thể đạt được cái này hai vạn cống phẩm liền tốt. Đừng nói đạt được hai vạn, có thể làm cho đến 3.000, nhường ta có thể đi vào tầng thứ 3 liền đủ đủ. Rất nhiều võ giả nhao nhao kinh hô nói rằng, nhìn lấy cái kia hơn 2 vạn hồng châu cống phẩm, trong mắt mặc dù cùng nhiệt, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Dù sao một khi xuất thủ, đó chính là muốn cùng bảy vực võ giả là địch. La Tuyền sắc mặt cũng là một mảnh vẻ tham lam, nhìn về phía cái kia hơn 2 vạn cống phẩm, cuối cùng hắn vô lực than nhẹ một tiếng, ai, nguyên bản còn muốn thừa dịp loạn cướp đoạt một ít, thật là bây giờ bảy vực võ giả xuất thủ, chúng ta căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Đi thôi, Lâm Huynh, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đi cùng võ giả giao thủ, cướp đoạt cống phẩm. La Tuyền vô lực lắc đầu. Lâm Bạch đôi mắt một thấp, trầm tư một chút nói rằng, nơi đây là tầng thứ 2, yêu cầu 3.000 cống phẩm mới có thể đi vào tầng thứ 3, mà nơi đây võ giả nếu không phải là thiên kiêu nhất lưu vũ giả, trên người bọn họ cống phẩm đều là cực nhỏ. Tối đa cũng bất quá chỉ có 100-200 khỏa mà thôi. Nếu là đi cùng võ giả giao thủ, vậy dĩ nhiên cũng có thể tiến vào tầng thứ 3, nhưng đây không khỏi cũng quá chậm một chút. Chủ yếu cái này kiếm không đám người cách làm, nhường ta khó có thể tiếp thu. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, nhìn về phía cái kia hơn 2 vạn hồng châu, vừa nhìn về phía xem kiếm đợi không người. La Tuyền nghe thấy Lâm Bạch lời nói, kinh hô nói rằng, Lâm Huynh, ngươi cũng không phải là mớn, Lâm Huynh à, cũng không cần đi chọc bọn hắn tốt. Lâm Bạch khẽ cười nói, La Huynh, nơi đây mới là tầng thứ 2 mà thôi. Ngược lại sớm muộn đều muốn cùng bọn họ giao thủ, sợ cái gì? Nếu như rất sợ chết, bó tay bó chân, ta cần gì phải tới tham gia cái này thiên kiêu tụ tập bái sư khảo hạch, tùy tiện tìm một chỗ an dưỡng suốt năm không phải tốt hơn sao? Thế nhưng, tất nhiên ta tới, ta liền sẽ không sợ bọn hắn. Lâm Bạch trong con mắt vẻ kiên nghị bộc lộ ra ngoài. Câu nói này nói ra miệng, La Tuyền cũng không có dẫn tới nhiều ít rung động, ngược lại là trong nguyên ma chi nhãn kia con rối hình người, hắn nghe thấy sau đó, ánh mắt không khỏi ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. La Huynh, thực lực ngươi hơi thấp, cũng không cần lẫn vào việc này. Lâm Bạch nhắc nhở đến. Mà đúng lúc này, làm Khôi Lỗi Vương bạo liệt mà ra, 2 vạn cống phẩm rơi đi ra trong một chớp mắt, từ Khôi Lỗi Sơn ngoại vi liền có mấy đạo trường hồng bay vút dựng lên, thẳng đến cái kia cống phẩm mà đi. Thủ hộ ngoại vi kiếm vực Diệp Diệp cười lạnh nói, thật là có không sợ chết. Khi đang nói chuyện, Diệp Diệp cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, một kiếm bay hướng mà đi, lợi hại vô song kiếm quang đâm thủng hư không bắn trúng bên trong một đạo trường hồng. Nhất thời bên trong truyền đến một mảnh đều thê lương thảm thiết thanh âm, một cái võ giả trực tiếp bị Diệp Diệp một kiếm chém giết. Theo lấy có người ra ngoài muốn đi cướp đoạt cống phẩm, tùy theo liền sẽ có nhiều người hơn. Khôi lỗi sơn xung quanh, số bách đạo trưởng cầu vồng nhất tề bay vút dựng lên. Mà thủ hộ ngoại vi kiếm vực, đao vực, hỏa vực các loại, chờ, bảy vực thiên tiêu nhao nhao xuất thủ chống cự. La huynh, người trước đi thôi. Nơi đây huyết chiến muốn bắt đầu. Lâm Bạch nói với La Tuyển. La Tuyển đã nhìn ra Lâm Bạch ý tưởng, hắn lui ra phía sau một khoảng cách, nói rằng, Lâm huynh, xin lỗi, tại hạ thực lực xác thực chưa đủ, giúp không được ngươi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, nhìn thấy La Tuyển lui ra phía sau sau đó, Lâm Bạch bước ra một bước, hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp lướt về phía cái kia hai vạn hồng châu chi địa. Lại tới một cái muốn chết. Diệp Diệp nhất thời nhận thấy được Lâm Bạch vị trí, liên tục cười lạnh, trường kiếm trong tay nhất chạm, một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang đối lấy Lâm Bạch trên người liền bạo ngược mà đến. Một kiếm này đánh tới, thanh thế to lớn, nhưng lại không thể nhường Lâm Bạch lui ra phía sau. Lâm Bạch độn quang một trễ, trong túi chữ vật bay ra yêu kiếm, đối lấy cái này một đạo kiếm quang nhất chạm liền đem chém vỡ. Ừm. Dĩ nhiên có thể đỡ ta một kiếm, ngươi đến cùng là so với hắn võ giả lợi hại hơn rất nhiều. Diệp Diệp nhìn thấy Lâm Bạch ngăn lại chính mình một kiếm, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức Diệp Diệp lạnh rên một tiếng, trường kiếm gào thét ở giữa, kiếm quang vô căn cứ mà hiện. Chết! Diệp Diệp một kiếm lần nữa tuôn ra, đồng thời trong miệng càng là chuyển đến hung ác gào thét. Một kiếm này uy lực mười phần. Bình thường dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả chỉ cần đụng vào chút nào liền sẽ thuấn tức bị thiên đao vạn quả. Nhất tự kiếm quyết. Lâm Bạch hai mắt sáng ngời, kiếm phong nhất thời sắc bén. Vương cấp kiếm pháp nhất tự kiếm quyết uy năng triển khai, một kiếm quét ngang mà ra, đem cái này kiếm ảnh đầy trời trực tiếp quét một cái sạch, đồng thời còn mái chèo cũng đánh cho phun ra thiên huyết, bay rất ra ngoài. Điều này sao có thể? Người rốt cuộc người nào? Làm sao có thể kích thương ta? Diệp Diệp khó có thể tin xem nói với Lâm Bạch, hắn chính là Đông Châu trên phong vân lục người thứ 21 bài danh. Trong mắt hắn, trừ 10 vị trí đầu thiên kiêu ở ngoài, hắn căn bản cũng không gặp đưa hắn võ giả không coi vào đâu. Mà bây giờ, Diệp Diệp nhìn về phía Lâm Bạch, hắn biết rõ tại trước 10 võ giả bên trong không có Lâm Bạch, vì vậy hắn vừa muốn không thông. Lâm Bạch làm sao có thể kích thương hắn? Nghe thấy Diệp Diệp khó có thể tin thanh âm, Lâm Bạch mỉm cười, thân hình bùng lên, xét qua Diệp Diệp, thẳng đến cái kia hai vạn hồng châu nơi ở mà đi. Diệp Diệp nhìn thấy Lâm Bạch xông qua thủ hộ vòng, lúc này đối lấy kiếm không quát, kiếm không sư huynh, cẩn thận, có người xuống tới. Kiếm không đám người đang định đem nơi đây hơn hai vạn hồng châu thu. Sau đó tại dựa theo trước đó ước định cẩn thận như vậy phân phối, thật là bây giờ nghe thấy Diệp Diệp thanh âm, kiếm không không khỏi quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Lâm Bạch xông thẳng mà đến. Là ngươi? Lâm Bạch. Kiếm không tự nhiên nhận ra Lâm Bạch, dù sao hai người tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong phủ đệ liền gặp qua. Chương 1925, Lâm Dịch băng lửa giận. Kiếm không quay đầu nhìn lên, kinh hô lối ra. Mà một bên Thủy Thanh Linh, mặt cười cũng là lộ ra một chút tức giận, lạnh lùng nói, tiểu hôn đản, ngươi lại nghĩ đến há mồm chờ sung dụng. Một bên khác, cái kia hỏa hồng sắc trường bào hỏa phân thiên, lúc này trên người lộ ra ngập trời hỏa diễm, đối lấy Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, đồ hôn trướng, lao tử còn không có đi tìm ngươi tính sổ, ngươi cũng dám chính mình tới tìm chết. Trong lúc nói chuyện, hỏa phần thiên liền đối với Lâm Bạch xông lại. Lâm Dịch Băng, Trầm Tần, Lãnh Vân, Lôi Tử Đông mặc dù nghe nói qua Lâm Bạch tên, nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm Bạch bất quá mới dương thần cảnh giới bắt trọng mà thôi, bọn hắn liền đều mất đi hứng thú. Lâm Dịch Băng càng là nói rằng, người này liền giao cho hỏa phần thiên đi xử lý a, kiếm không, đem cống phẩm thu, dựa theo chúng ta trước đó ước định, bắt đầu phân phối a.